Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 mật thất bảo vật. Giang Tâm Thành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bể bơi bên trong năm cái mỹ nữ đánh nhau. Như thế nào cũng không nghĩ tới đề phòng nghiêm ngặt Thu Nguyệt Sơn Trang Trung. Thế nhưng là như vậy một bộ tình cảnh. Chính mình hao phí như vậy đại sức lực, nơm nớp lo sợ mà tiềm tàng tiến vào. Đầu tiên nhìn đến thế nhưng là như thế xuất sắc hình ảnh. Thật sự là, chuyến này không giả nha. Năm cái mỹ nữ xuống tay đều thực tàn nhẫn, không có một chút lưu thủ. Ngươi cho ta cái mũi một quyền, ta cho ngươi đôi mắt một quyền. Sau đó một cái máu mũi giàn giụa, một cái khác tắc thành gấu trúc mắt. Ngươi đá ta một chân, ta cắn ngươi một ngụm. Sau đó một cái ôm bụng ngã vào trong nước, một cái khác ôm đổ máu đùi kêu thảm thiết. Nguyên bản năm cái mỹ nữ đều là thật xinh đẹp, có phong tư yểu điệu, yêu nhã động lòng người, có thanh thuần mỹ lệ, ngây thơ đáng yêu, có vũ mị kiều tiếu, phong tình vạn chủng. Đáng tiếc này hết thảy đều chỉ là biểu tượng. Ai cũng sẽ không nghĩ đến thoạt nhìn như thế xuất sắc năm cái mỹ nữ đánh nhau lên như vậy tàn nhẫn độc ác. Quả thực chính là đánh gần chết mới thôi nha. Bởi vì đều ăn mặc áo tắm, cho nên ở đánh nhau thời điểm tự nhiên sẽ lộ ra rất nhiều không nên lộ địa phương. Thậm chí đánh quá đầu nhập, liền đối phương áo tắm đều bị xé rớt, quang thân mình còn ở đánh. Kết quả là trường hợp tương đương mê người. Chung quanh một ít phụ trách cảnh vệ công tác nguyên sĩ cũng bị này năm cái mỹ nữ chiến đấu kịch liệt hấp dẫn, thỉnh thoảng lại liếc mắt thấy lại đây, trên mặt xẹt qua tham lam chi sắc, hận không thể đem năm cái đang ở đánh nhau đại mỹ nữ hết thảy ẩn ở trong nước tử hình. Đáng tiếc tưởng tượng đến năm cái mỹ nữ thân phận này đó cảnh vệ cũng chỉ rác một đầu nước lạnh tới xuống dưới, vội vàng quay đầu đi, không dám nhiều xem. Bất quá một lát sau, lại nhịn không được nhìn lén, năm cái mỹ nữ một bên đánh nhau, một bên còn ở lại nhải mà mắng: Vương Tiểu Manh, ngươi cái tiện nhân, ngươi cho ta không biết đêm qua Trịnh ca bồi ta ngủ thời điểm ngươi trộm mà đem hắn thông đồng đi, rồi làm lão nương cả đêm cũng chưa ngủ ngon, đó là ngươi không mị lực. Ta chính là kêu Trịnh ca ca vài câu, hắn lập tức liền đem ngươi ném ở trên giường tới tìm ta. Có thể thấy được ở Trịnh ca ca trong lòng, ngươi là như thế nào cũng không đuổi kịp ta. Bạch Ngọc Khiết, Trịnh ca cho ta mua cái kia vòng cổ nhanh lên cho ta giao ra đây. Ngươi cái này hạ tam làm ăn trộm, liền loại đồ vật này đều trộm. Ngươi cho ta không biết sao ta không trộm, là Trịnh ca lại cho ta mua. Ta nhìn đến ngươi cái kia vòng cổ khá xinh đẹp, cho nên liền năn nỉ Trịnh ca cũng cho ta mua một cái, cho nên ta mới có một cái cùng ngươi giống nhau như đúc. Không tin nói ngươi đi hỏi Trịnh ca. A, Dương Thiến, ngươi cái cẩu tạp chủng, thế nhưng còn dám động thủ, ngươi xem ta không xé lạt ngươi miệng rộng, đại gia đừng đánh sao? Còn không phải là thảo luận một chút đêm nay ai đi bồi Trịnh ca sao? Làm gì muốn đánh thành như vậy? Tất cả mọi người đều đầy người là thương nhiều khó coi, còn như thế nào đi bồi Trịnh ca? Không bằng chúng ta rút thăm hảo. A, mẹ cái chim, Bạch Ngọc Khiết, ngươi đánh Dương Thiến liền đánh Dương Thiến đi, làm gì phải cho ta một quyền? Có phải hay không cảm thấy lão nương dễ khi dễ? Cho ta đi tìm chết. Nghe này đó các mỹ nữ tiếng mắng, Giang Tâm Thành cuối cùng là đã biết là chuyện như thế nào. Nguyên lai là ở tranh sủng đâu, không nghĩ tới Trịnh trọng lão gia hỏa kia nhưng thật ra sẽ hưởng phúc. Cư nhiên tại đây hẻo lành ít dấu chân người Thu Nguyệt Sơn Trang dưỡng năm cái như hoa như ngọc. Tiểu tình nhân, hơn nữa vì trịnh trọng sủng ái còn đánh thành như vậy. Không đúng, không phải vì trịnh trọng sủng ái. Quan trọng nhất chính là trịnh trọng cho ít lợi. Nhìn thoáng qua đánh đầu rơi máu chảy các mỹ nữ. Còn có chung quanh một ít đem lực chú ý tập trung ở mỹ nữ đánh nhau. Cảnh xuân bắn ra bốn phía mặt trên cảnh vệ nhóm. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Nhanh hơn tốc độ chiều Thu Nguyệt Sơn Trang bên trong lẻn vào qua đi. Lại nói tiếp này mấy cái đánh nhau mỹ nữ còn giúp Giang Tâm Thành một phen. Làm Giang Tâm Thành có thể càng dễ dàng lẻn vào Thu Nguyệt Sơn Trang trọng địa. Thừa dịp đại đa số cảnh vệ đều ở chú ý bể bơi bên trong các mỹ nữ thời điểm. Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà tiến vào biệt thự giữa. Cẩn thận quan sát một lát, hướng tới thư phòng vị trí lén đi qua đi. Đồng thời đem cảnh trung kỳ thần thức vận chuyển tới cực hạn. Phạm vi mấy chục mét mảy may tất hiện, tìm kiếm mật thất tồn tại. Nhìn xem Thu Nguyệt Sơn Trang chúng có hay không che giấu đồ vật mật địa. Thật cẩn thận, một bước dừng lại, biệt thự chung đèn đuốc sáng trưng. Càng có hơn 10 vị luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ tọa chấn. Thậm chí còn có ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ chấn thủ. Cái này làm cho Giang Tâm Thành ở tiểu tâm rất nhiều. Càng thêm mà khẳng định chính mình suy đoán. Này Thu Nguyệt Sơn Trang Trung, tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật, thậm chí có trọng bảo. Nếu không nói nơi này cũng sẽ không như thế đề phòng nghiêm ngặt. Thần thức dao động, hướng tới dưới nền đất thâm nhập qua đi. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện, ở hắn vừa mới lèn vào tiến vào đại sảnh phía dưới mấy mét thâm địa phương. Thế nhưng có một cái dưới nền đất mật thất, cái này dưới nền đất mật thất chỉ có mấy thước phạm vi. Bên trong phóng một chương gỗ đàn kệ sách mặt trên có mấy quyển nguyên lực công pháp, nguyên tinh quyết, khí phách công, sông dài bí điển, này tam bổn bí tịch tất cả đều là nguyên lực công pháp. Nguyên tinh quyết là nguyên cực quyết tiến giai công pháp. Hấp thu nguyên lực tốc độ so nguyên cực quyết nhanh vài phần. Khí phách công càng là hoàng cấp trung phẩm nguyên lực công pháp. So chi nguyên cực quyết cùng nguyên tinh quyết cấp bậc đều phải cao một tầng. Hấp thu nguyên lực tốc độ càng mau. Đến nỗi sông dài bí điển. Cư nhiên là hoàng cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp. Xa xa mà thắng qua nguyên cực quyết cùng nguyên tinh quyết. Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới, nguyên lực mới xuất hiện mấy năm, cư nhiên đã xuất hiện hoàng cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp, lại còn có bị trịnh trọng cấp bắt được tay. Đúng rồi, là 327 viện nghiên cứu. Giang Tâm Thành bừng tỉnh đại ngộ, 327 viện nghiên cứu là thần hạ liên minh đứng đầu nguyên lực viện nghiên cứu chi nhất. Thậm chí nguyên cực quyết xuất hiện cũng cùng 327 viện nghiên cứu chặt chẽ tương quan. 327 viện nghiên cứu ở mấy năm trước là có thể đủ nghiên cứu ra toàn cầu đệ nhất môn nguyên lực công pháp, mà có nguyên cực quyết nghiên cứu kinh nghiệm lúc sau, tiêu phí mấy năm thời gian lại nghiên cứu ra hoàng cấp thượng phẩm sông dài bí điển cũng hoàn toàn không kỳ quái. Chỉ là không ngờ tới 327 viện nghiên cứu ra tới chân quý nguyên lực công pháp. Thế nhưng sẽ tới Thu Nguyệt Sơn Trang. Này hiển nhiên là trịnh trọng việc làm. Hơn nữa này cũng giải thích rõ ràng Thu Nguyệt Sơn Trang vì cái gì có như vậy nhiều cường đại. Nguyên sĩ tầng tầng thủ vệ, hiện tại là nguyên lực tu luyện vỡ lòng thời đại, nguyên tinh quyết. Khí phách công, sông dài bí điển như vậy nguyên lực công pháp đối với thường nhân tới nói quả thực chính là vật báu. Vô giá, sông dài bí điển càng là có thể đối toàn bộ đế quốc đều sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Đừng nói là phái Ngưng Vân cảnh đại nguyên sĩ thủ vệ, liền tính là càng cao cấp bậc hóa vũ cảnh nguyên sĩ tự mình bảo hộ này tam môn nguyên lực công pháp, cũng hoàn toàn không vì quá. Chỉ là này tam câu đối hai bên cánh cửa thường nhân tới nói có thể nói vật báu vô giá nguyên lực công pháp, đối với Giang Tâm Thành tới nói bất quá là rác rưởi thôi. Hắn trong đầu ghi lại hơn trăm môn thiên cấp nguyên lực công pháp, thậm chí còn tu luyện thần cấp thượng phẩm thôn phệ hoàn vũ. Cho nên này tam môn nguyên lực công pháp Giang Tâm Thành là chút nào không bỏ trong lòng. Đúng lúc này, Giang Tâm Thành bừng tỉnh cảm giác đến, một đôi tinh quang lấp lánh đôi mắt, hướng tới hắn nơi góc nhìn lại đây. Hết chương.